Chào buổi sáng các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng với Nam Lan Yên đi tìm Điện Tinh Vương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong động đất đen thui, đưa tay không thấy nằm ngón. Lão đại, thế nào, ta lại có cảm giác là có chút quỷ dị. Thanh niên nhị khuyết nhún nhún cái mũi, đưa tay kéo ống tay áo của Nam Lan Yên đang đi ở phía trước, cúi thân mình mà nói nhỏ. Ta đã đi thời gian dài như vậy, thế nhưng cũng không gặp phải một cơ quan nào, không phải chúng ta đã đi sai đường chứ. Nam Lan Yên dừng lại bước chân, lấy ra cái túi nước uống mấy ngụm nước, mặt liếc nhìn về phía nhị khuyết. Ai nói là không có cơ quan? Nhị khuyết sửng sốt. À, có cơ quan, đương nhiên là có. Hỏa Ly ngồi xổm ở trên đầu của nhị khuyết, giơ móng vuốt cho hắn một bát, chỉ nơi mà bọn họ vừa mới đi qua. Ngươi nhìn chỗ kia. Nhị khuyết nhìn lại, khóe miệng lập tức hơi hơi co rút. Chuyện xảy ra khi nào? Chỗ kia thế nhưng nằm một thi thể của người đại tinh tộc. Hắn một đường đi theo ở bên ngoài lão đại, cũng chưa thấy lão đại động thủ nha. Đầu ngón tay của Nạn Nan Yên nhẹ nhàng động, một cây ngân châm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén ở trong động đất tối đen. Khóe miệng nhẹ nhàng dứt lên một độ cong. Bọn họ hạ mê độc, người đã quên ta yếu nhất chưa cái gì hay sao? Nhị khuyết nhếch miệng vui vẻ. Ta suýt chút nữa đã quên công tích vĩ đại trước kia của lão đại người ở phương diện này. Vừa nói vừa một đường chạy chậm đến bên cạnh của địa tinh tộc kia. Ta còn không nhìn thấy qua địa tinh tộc chân chính đâu, chờ ta nhìn xem. Nam Lan Yên nhíu mày, đứng ở tại chỗ không hề hay răng. Mẹ nó, quả nhiên, không tới bắt giây chợt nghe đến tiếng kêu kỳ quái của nhị khuyết. Nam Lan Yên không có ý tốt cười mà nói, thấy rõ ràng. Nhị khuyết che miệng vẻ mặt trắng bệch, lảo đảo đi tới, thề thề thảm thảm mà nói, lão đại, người là cố ý đi. Thập bé xấu xí, cả người dài đều là đầy lông xanh. Hơn nữa, lúc hắn vừa mới kiểm sát vào xem, thế nhưng là thấy rõ ở trong miệng của địa tinh tộc kia chảy ra một chất lỏng màu xanh biếc. Cái loại thể nghiệm thị giác đột nhiên này quả thực là không thể dễ dàng mà tả bằng ngôn ngữ. Địa tinh tộc vốn là như thế. Nạp Lan Yên vỗ vỗ bả vai của nhị khuyết. Lần này chúng ta có thể như là xông vào đại bản doanh của người ta, lần sau gặp mặt liền để cho người tới giải quyết, sớm thích ứng một chút. Nhị khuyết suýt nữa mà quỳ xuống, trời mà biết vẻ mặt của hắn có bao nhiêu là đau khổ. Vô dụng, hừ. Hòa Ly lại quăng một cái móng vuốt đến phía của nhị khuyết. Nhị khuyết nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt cái đuôi ở bên tai. Có tin là ta nhổ sạch lông của ngươi hay không? Chờ ngươi đánh thắng được ta rồi hãy nói sau. Hòa Ly vùng đuôi vào mặt của nhị khuyết, cao ngạo mà quay đầu. Chật chật, Liêu Ca ngồi xổm ở trên vai của Nạm Lan Yên, cười quá dị vẻ tiếng. Hiện tại muốn đánh bại Hòa Ly lão đại thì nhị khuyết lão đệ ngươi vẫn là lại tu luyện thêm vài năm nữa đi. Nhị khuyết trừng mắt với hai mắt tròn vo, hùng ác mà nói ra lời. Các người chờ đó cho thiếu gia ta. Ta chờ, Liêu Ca đại nhân ở chỗ này chờ. Hai tiểu nhân nói xong, cái mũi vệnh lên trời, đồng loạt không để ý tới thanh niên nhị khuyết nữa. Tiểu bảo quấn thành một vòng vùi ở trên cổ tay của Nam Lan Yên, dựng thẳng đôi mắt mỏ máu. Nhàm chán lướt mắt nhìn thấy một con một cái phun ra cái lưỡi rắn liếm liếm chủ nhân của nhà mình. So với đám người kia, quả nhiên là chủ nhân nhà mình đáng tin cậy hơn. Nạp Nan Yên bất đắc dĩ mà nhìn mấy con vẫn là luôn ầm ĩ không ngừng từ lúc vào trong động đất đến bây giờ, những chân đạp vào cẳng chân của nhị khuyết, cẩn thận một chút, chú ý ở dưới chân. Nhị khuyết hổng cái mũi nhu thuận mà gật gật đầu. Lão đại, ngươi nói là từ đầu đến này đã không có cơ quan. Ngón tay sờ sạng ở trên vách tường, chật chật mà nói. Đừng nói, động đất này đào thật đúng là chuyên nghiệp, mai sau có thể mang theo mấy tên địa tinh tộc mà đi trộm mộ được đấy. Chỉ là ngẫm lại có một chút hưng phấn nhỏ. Tuy rằng Nam Lan Yên rất muốn phun nhị khuyết, đặc biệt là cái ý tưởng của nhị khuyết một chút, nhưng mà cũng không thể cắn răng mà khen ngợi vận may đối với việc hắn sờ lung tung cũng sờ đến cơ quan. Phốc phốc phốc, từng đạo nọc độc đột nhiên đánh úp lại từ bốn phương tám hướng. Nam Lan Yên một tay túm lấy nhị khuyết che chở ở trước người, một tay lại vận khởi linh lực mạnh mẽ bỏ ra áo choàng đỡ toàn bộ nọc độc. Nhắc tới nhị khuyết, sau khi xoay người mấy cái an toàn rơi xuống vị trí an toàn, từ đầu tới cuối động tác đều sạch sẽ lưu loát, không có một chút dây dưa dài dòng. Nhị khuyết nuốt một ngụm nước miếng trợn tròn hai mắt. Thân nhân, ta đụng đến cơ quan sao? Tranh thủ thời gian mà đi mua sổ số đi. Nạp Lan Yên ném cái áo choàng nhiễm độc vào không gian giới chỉ, dựng mắt lên mà nhìn thấy nhị khuyết hai mắt bỗng dưng tỏa sáng rồi lại ảm đạm, khóe miệng co rút. Ngươi thật đúng là tính mua sổ số à? Nhị khuyết hít hít cái mũi, túm ống tay áo của Nạm Nạn Yên mà không buông tay. Lão đại, người có biết mỗi lần tớ xui xẻo chỉ cần rút thưởng liền khẳng định là chúng. Cho nên, nói ngươi là có thần may mắn trợ giúp nha. Nạp Lan Yên ở bên môi tràn ra một chút tươi cười ấm áp yếu ớt, đầu ngón tay ở trên khung chung nhẹ nhàng thoáng một cái, một tấm kim tệ xuất hiện ở lòng bàn tay, đoán phải trái, 100 kim tệ như thế nào. Trong động đất tối đen, đưa tay cũng không thấy năm ngón, cũng có thể thấy rõ ánh mắt quá mức sáng ngời lúc này của nhị huyết. Được, ta đoán là phải. Nạp Đan Yên còng ngón tay mà bắn ra, tay trái đặt kim tệ ở trong lòng bàn tay của tay phải, dưới ánh mắt của vạn phần chờ mong của nhị huyết mà từ từ mở ra. Phải, quả nhiên là phải. Nhị huyết nhịn không được mà nhảy lên tại chỗ, nằm đấm vung lên một cái ở trên không trung, sau đó vươn hai tay mạnh mẽ ôm Nạp Lan Yên vào trong ngực, tựa đầu chôn ở trên vai của nàng, thân thể có một chút run run, hình như là có ấm áp lướt qua cổ. Giọng bói dầu dĩ của nhị khuyết mang theo vài phần không nức nở, miệng không ngừng nghẹn ngào hai chữ lão đại, lão đại. Nhị khuyết, nhị khuyết, bởi vì hắn nhanh nhẹn, tính cách thiếu dây thì mới bị huynh đệ tỉ muội ở trong đoàn đặt một cái biệt hiệu như vậy. Sẽ thấy hắn thường lấy hành vi của chính mình mà làm trò cười, cử muội mới đề nghị mỗi lần hắn xui xẻo là có thể đi thử mua một vé xổ số gì đó. Kết quả thanh niên nhị khuyết này còn thật sự là chấp nhận đề nghị mà bắt đầu kiếp sống rối loạn của hắn, từ đó về sau đi lên một con đường thông suốt cuộc đời. Mà bọn họ có đôi khi cùng nhau làm nhiệm vụ, nếu gặp phải cái loại tình huống này, lão đại sẽ xuất ra một đồng xu để cho hắn đoán trái phải, xem là có gặp đoán tất chúng hay là không, có nhiều kiêu ngạo hay là không. Thế giới này xa lạ, một chút cũng không sống thế kỷ 21 mà bọn hắn vốn quen thuộc. Nhị khuya vẫn thiếu gì như trước, bởi vì có lão đại ở đây. Nhị khuyết vẫn là cảm thấy không chân thực, còn đang suy nghĩ, sáng sớm nếu vẫn không tỉnh giấc, hẳn là lão đại sẽ bị cửu muội bạo lực mà đá xuống giường. Đi xuống tầng dưới, nhìn thấy Kỳ Lân vừa lau nhà, vừa cười nhạo bọn họ ngủ nướng. Hắc thần cao lớn cường tráng, mặc tạp dề màu hồng hình Hello Kitty, mặt mũi tràn đầy xanh đen, đang nấu cơm ở phòng bếp. Yêu Nguyệt thì đứng ở bên cạnh cửa sổ soi gương, lập chí muốn luyện ra 8 khối cơ bụng để trở thành tráng nam đệ nhất toàn đội. Ừ, tuy rằng đại mỹ nam yêu nghiệt, thật lưng mềm, dễ dàng để ngã, muốn luyện ra 8 khối cơ bụng, đúng là mơ mộng hơn cả việc có vẻ ngu ngốc là hắn, muốn dẫn địa tích tộc đi trộm mộ. Nhưng mà thật sự rất nhớ bọn họ, 7 năm sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trải qua những lúc khó khăn nhất, bọn họ là huynh đệ tỉ muội, chiến hữu và thân nhân thân cận nhất của nhau. Ai từng nghĩ, trong một đêm, mọi người vĩnh viễn cách xa nhau, vĩnh viễn đau thương. Nắm Nhân Yên ôm nhị khuyết, nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn, mập mé miệng, lại không biết là nên nói cái gì, sao có thể là không nhớ. Không biết qua bao lâu, nhị khuyết hấp hấp cái mũi, giọng nói buồn bực hờn dỗi. Lão đại, như thế nào quần áo của ngươi lại có hút nước thế? Nạp Nhân Yên cong lên khóe miệng, bởi vì có tên ngu ngốc đang không ngừng rơi hạt đậu. Mới không phải là ngu ngốc, nhị khuyết phẫn nộ mà quay đầu, giữ chặt ống tay áo của Nạp Nhân Yên đi về phía trước. Đi thôi, ta không thể lãng phí thời gian. Bà con Họa Ly nhìn một màn ở trong mắt, lại đều không còn lên tiếng hỏi cái gì. Chính là mơ hồ cảm thấy giữa hai người này quanh quẩn phần ăn ý và quan tâm kia rất tốt, cũng làm cho chúng nó rất hâm mộ đấy. Nạp Đan Yên không nhanh không chậm mà bước tới phía trước. Nhị khuyết, người hiểu biết là bao nhiêu với địa tinh tộc? Nhị khuyết lắc đầu, không rõ ràng. Trước mắt ta cũng chỉ thấy qua một địa tinh tộc, xác chết ở trên đường kia thì không tính. Nạp Đan Yên khẽ nhíu mày, nhưng mà địa tinh có diện mạo xấu xí kỳ thật chính là cấp thấp nhất ở trong địa tinh tộc, mà ở phía trên của chúng nó còn có địa tinh sứ giả, địa tinh trưởng lão và địa tinh vương tộc. Ta xem ở trong sách viết, mặc dù là địa tinh sứ giả vẫn là thấp bé như cũ, nhưng tướng mạo cũng là tinh xảo động lòng người. Địa tinh trưởng lão và địa tinh vương tộc còn lại là bất luận là kích thước thân thể hay là dung mạo đều không khác với người thường. Hơn nữa, bất luận là nam hay nữ, không có chỗ nào là không phải là mỹ nhân. Hả? Nhị khuyết gãi gãi đầu, trên mặt che kín khiếp sợ, không thể nào. Thật là như vậy. Nói chuyện là Họa Ly, dưới đáy mắt Hồng Bảo Thạch lên chuyện khinh thường và chán ghét với địa tinh tộc. Tuy rằng ta vô cùng chán ghét chúng nó, nhưng không thể không thừa nhận dung mạo của địa tinh vương tộc là bất cứ chủng loại nào cũng đều không thể so sánh đấy, bao gồm cả tinh linh tộc tự xưng là quang minh thánh khiết. Lúc nói ra tên của tinh linh tộc, Hoàn Lê cũng vẫn là khinh thường, nhưng không có cảm giác chán ghét gì. Ôi chao, nhị khuyết không khỏi phát sáng hai mắt, Nhưng mà nếu nói như vậy thì Địa Tinh Tẩu chỉ cần thả một tiểu mỹ nhân ra chẳng phải là có thể chinh phục cả thế giới. Nghĩ quá nhiều, Liêu Ca phịch phịch cánh mà bay đậu ở trên đầu của Nhị Khuyết, để cho Liêu Ca đại nhân nói cho người biết đi. Trừ phi tòa thành trung tâm của Địa Tinh Tộc bị diệt, nếu không, Địa Tinh Tộc trưởng lão và vương tộc là tuyệt đối không cho phép bước ra khỏi lãnh địa một bước. Nguyên nhân là vì sao? Nhị Khuyết vốt cằm, như thế nào Địa Tinh Tộc trưởng lão và vương tộc này lại chịu nghẹn quất như vậy? Không rõ ràng lắm, quy củ này đã có từ rất lâu ở trước kia. Hoa Ni nhìn về phía của Nạm Lan Yên mà hỏi, người ở trong sách có hay không nhìn thấy chuyện về Địa Tinh Tộc ở trong trận chiến chủng tộc năm đó? Có, Nạm Lan Yên vừa trả lời, vừa liếc mắt nhìn bốn phía, chú ý mỗi một chỗ ở chung quanh. Trên sách viết năm đó, đoàn kết giữa Địa Tinh Tộc cùng với Thú Tộc và Tinh Linh Tộc liên tiếp bị tan vỡ. Hai tộc đánh thẳng đến tòa thành trung tâm của Địa Tinh Tộc, kết quả là bị Địa Tinh Vương Tộc giết chết luôn. Về phần quá trình hai tộc này như thế nào lại bị Địa Tinh Vương Tộc giết chết thì không có ghi lại. Nhưng ở trong bản ghi chép lại ghi lại rõ ràng là một câu, là năm đó, Thú Tộc Chi Vương nói Địa Tinh Tộc lừa thiên nhân trăm ngàn năm. Đây cũng là mục đích hành động quan trọng nhất của Nạm Lan Yên lần này. Nàng muốn tự mình đi thăm dò một chút những mật Địa Tinh Tộc nhìn như xấu xí ngoan độc kia lại giấu giếm thực lực ở trong sương mù. Chết luôn, Hỏa Ly nhẹ rũ mắt xuống, ý tứ hàm xúc không rõ mà nụ nụ cười. Tiểu Yên, lúc này chúng ta cũng đi thăm dò một chút tòa thành trung tâm kia. Khóe miệng của Nạm Lan Yên kéo ra một cái, ta cũng đang có ý này. Liêu Ca đại nhân vỗ vỗ cánh, chọc mắt xoay chuyển. Nạm Lan Yên nói xong, quay đầu vỗ xuống bả vai của Nhị Khuyết, cười tủm tỉm mà nói, cho nên không cần làm giống như là đi bại giác, tiểu minh nhân gì đó là vẫn có. Nhị Khuyết cười hắc hắc, ôm bả vai của Nạm Lan Yên, vẻ mặt bị ổi mà hỏi Hỏa Ly, tiểu Hòa, người có biết tin tức ở bên trong là gì hay không, đến bát quái một chút đi. Vẻ mặt ý tứ hàm xúc không rõ kia của Hỏa Ly vừa thấy còn có một con đường đối với Nhị Khuyết từ trước đến nay hàm thích nhất chính là bát quái, thì như thế nào là sẽ bỏ qua. Hỏa Ly liếc mắt mà nhìn hắn, hừ hừ mà nói, muốn biết kêu ta một tiếng tiểu Hỏa ca ca đi. Phốc, Nạm Lan Yên buồn cười mà rất tiếng, tiểu Hỏa ca ca là cái gì, đây thật là lời nói của Hỏa Ly ngạo kiều hay sao? Nhị Khuyết hậm hực mà sờ sờ mũi một cái, nhìn sang đỉnh đầu đen thôi, kỳ thật bát quái cái gì ta cũng không phải là rất ham thích, trợn mắt mà nói dối. Nạm Lan Yên đẩy móng vuốt của Nhị Khuyết ra, chú ý ở dưới chân, lại chạm đến cơ quan, tin hay không, ta lập tức tiễn đưa người đi về phía dưới của du lịch. Ngao, lão đại, không thể đối với ta như vậy. Nhị Khuyết khoa trương ai oán mà kêu lên, ánh mắt lại nghiêm cẩn trầm tĩnh không ít, bọn họ đã muốn đi gần 2 canh giờ rồi. Dựa theo dự tính của Hỏa Ly và Liêu Ca, hiện tại hẳn là đi được gần một nửa lộ trình, nửa sau mới là đoạn bố trí quan trọng nhất của Địa Tinh Tộc. Quan trọng nhất là hắn không muốn bị lão đại nhà mình tiễn đưa đến địa ngục du lịch một chút nào. Cẩn thận một chút, Nạm Lan Yên dặn dò một câu, liên tiếp đi về phía trước. Dưỡng khí ở trong động đất quá ít, có thể nhanh chóng đi ra ngoài thì vẫn phải nhanh chóng đi. Nhị Khuyết đi ở bên người của Nạm Lan Yên, nhìn gương mặt nghiêm túc của lão đại nhà mình, nhếch miệng nở nụ cười, hít sâu một hơi, thu hồi lại thần thái bất cần đời, ánh mắt lợi hại không mất ổn trọng, quan sát bốn phía của động đất, thường thường trao đổi một ánh mắt với Hỏa Ly và Liêu Ca. Là sau nửa canh giờ, Nạm Lan Yên bỗng nhiên dừng lại bước chân, giơ tay phải lên ý bảo Nhị Khuyết dừng lại, ánh mắt có một chút nghiêm trọng nhìn vào bốn phía, ngay cả hô hấp đều thả nhẹ hơn rất nhiều, nơi này không quá, nằm xuống. Phốc phốc phốc, ngay tại trong nháy mắt, Nạm Lan Yên và Nhị Khuyết vừa nằm xuống, đột nhiên theo bốn phía bắn ra vô số mũi tên sát qua đỉnh đầu của bọn họ, không chênh lệch một chút nào, thẳng đến khi một đợt công kích toàn bộ chấm dứt thì Nhị Khuyết lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Cái này ngay cả một chút báo hiệu cũng không có. Nạm Lan Yên một tay đè lại bả vai của Nhị Khuyết, trước đừng có đứng lên, hẳn là không chỉ có một đợt công kích này, chờ một chút. Nhị Khuyết gật gật đầu, từ trước đến nay cảm giác về nguy hiểm của lão đại nhà hắn đều là rất nhạy bén. Nạm Lan Yên từ một bên nhặt lên một mũi tên, nhìn đầu mũi tên hiện ra u quang màu xanh biếc kia thì hai mắt híp lại, quả nhiên là đã được tẩm độc. Nạm Lan Yên dùng đầu ngón tay đụng một chút vào độc tố ở trên đầu mũi tên kia, móng tay trắng nhạt lập tức lấy dính lên một tầng màu đen, mà độc tố màu xanh biếc kia cũng nổi lên là màu xanh đen, Nạp Lan Yên dương lên con người màu đen, gợi lên một độ cao nguy hiểm. Nhị quyết, đợi lát nữa nhặt một chút đồ chết này, đến địa tinh tộc bồi bọn họ vui đùa một trận thật tốt. Cho dù là ở chung với lão đại lâu như vậy, nhị quyết thấy một màn như vậy, cũng nhịn không được mà có giúp khóe miệng. Như thế nào, thói quen bôi đậu trên máu tay của lão đại ngươi vẫn còn không có sửa vậy? Đã từng bao nhiêu lần, sau khi ăn cơm lão đại làm thì trực tiếp chuyển đến nhà vệ sinh luôn. Nạp Lan Yên liếc mắt mà nhìn nhị quyết một cái. Cái gì gọi là thói quen, đó là có thể dễ dàng sửa hay sao? Nhị quyết vừa mới nói cái gì, ánh mắt liền liếc thấy mũi tên chợt phóng tới, cả kinh mặt nói, quả nhiên là lại đến rồi. Thần sắc của Nạp Lan Yên bỗng nhiên biến đổi, một tay nhét hoãn ly và liêu ca vào trong ngực, một tay nắm vào vai của nhị quyết, nhún người một chút liền bay đến đỉnh động, thân thể dính sát vào đỉnh động đất. Ngay sau đó, từng mũi tên ở chỗ cách cho mũi của bọn họ 0.5cm bắn về phía của mặt đất. Trong chớp mắt, chỗ bọn họ vừa nằm đã biến thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Nhị quyết nhìn hình ảnh thê thảm không đỡ nhìn kia, yên lặng mà nuốt nuốt nước miếng. Lão đại, như thế nào, ta có cảm giác là trộm mộ, nghĩ quá nhiều. Nạp Lan Yên mang theo nhị quyết tìm đến địa phương đặt chân an toàn. Những thứ cơ quan ngầm này ở trước mặt các tiền bối họa hạ cổ đại chơi đùa quan trọng trận pháp đó căn bản là không đủ nhìn. Đúng thế, nhị quyết nhún nhún vai, những thứ này đặt ở trước mặt cơ quan trận pháp chân chính thật sự là không đủ nhìn. Cúi người xuống tiện tay nhặt lên một mũi tên. Lão đại, đậu do chính bọn họ tạo, đối phó với bọn họ có tác dụng hay sao? Không có tác dụng. Nạp Lan Yên thu toàn bộ mũi tên vào trong không gian giới chỉ, nhưng mà để cho tiểu bảo đi gia công lại là được rồi. Giờ khắc này, nhị quyết không khỏi rất là muốn thắp nến cầu nguyện một chút cho địa tinh tẩu sắp gặp mặt kia. Hỏa Ly và Liêu Ca nhìn hai người vui mừng thủ động tiến, ở trên đầu đồng thời chảy xuống ba đường hắc tuyến. Nếu thực lấy là thứ này đi đối phó với địa tinh tẩu, vậy cho dù là địa tinh tẩu không bị đột chết thì cũng là sẽ bị tức chết đi. Tần tần khổ khổ, sắp đặt cả bẫy, không hại được người còn không nói, lại còn bị đồ vật của mình mà làm bị thương. Lão đại, nhìn địa tinh tộc rậm rạp, sầu xí vô cùng ở xung quanh, tóc của nhị khuyết đều dựng thẳng đứng cả lên, Nam Lan Yên thì lặng lặng nhìn một cái màn này, ánh mắt trầm tính, xem ra chỉ có thể giết một đường mà đi. Nhị khuyết nghe vậy, dùng sức mà nhắm mắt, yên lặng tưởng tượng, địa tinh tộc rập rạp ở đối diện thành đại rau xanh, xanh mượt, hít sâu một hơi. Khi lại mở mắt ra, quả nhiên cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Phong Tào vén lên sợi tóc ở trên trán. Ai, đối phó với một đám đại rau xanh thật là tổn hại uy phong của thiếu gia. A, uy phong. Vừa dứt lời, dưới chân của nhị khuyết đã muốn đạp gió bay một bước dài. Nằm ngón tay phải, giơ lên trên khu trung mà nắm chặt. Một thanh điều lòng cự kiếm xuất hiện ở trong tay. Chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên một cái. Sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đầu cự long hư ảnh. Hư ảnh khổng lồ gần như là nghiền ép nửa bầu trời, cự kiếm lập tức vung xuống, một cỗ vạt rồng cường đại vô thượng chợt thẳng đánh về phía của địa tinh tộc. Long ý kiếm chạm, giống một tiếng giống ngâm to gió, giống như là cự long đến từ thời kỳ viễn cổ, uy nghiêm mạ khí phách, tràn đầy nồng đậm phong phạm của vương giả. Oanh, rắc rắc, lực lượng khủng bố nhấc lên sóng khí ngập trời, vô số địa tinh tộc lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước. Cây cối ở trên mặt đất răng rắc mà vỡ ra một đảo rãnh sâu dài đến gần 100 mét, trực tiếp mở ra một đường lớn từ trong địa tinh tộc rậm rạp. Nhị khuyết một bộ quần áo màu đen, cầm kiếm đứng ở giữa không trung, 3000 tóc đen đón gió mà bay phấp phới, dung nhan tuấn tú, hai mắt tối đen bình tĩnh thâm thúy. Giữa khắc này thanh niên xuất khí giống như là thần tiên lâm thế, trong con người của Nạp Lan Yên lóe ra hỏa quang sáng rỡ, khóe miệng không tự chủ được mà toát ra một độ cong tự hào kiêu ngạo. Chính là, không đợi nàng kiêu ngạo qua 3 giây, thì vị thanh niên xuất như là thần tiên nào đó lại quay đầu, trừng ra khuôn mặt tuấn tú, nhưng lại đau khổ ngao ngao mà kêu lên. Lão đại, đại sự không ổn, ta giống như là rút sạch bản thân rồi. Linh lực vốn đang tràn đầy ở trong đan điền, ở trong chớp mắt liền giống tích rồi, đứng ở trong địa bàn của địch nhân, giờ khắc này quả thực là muốn đánh bản thân mình một chút. Trong người đùa giỡn mà xuất đi, trong người xả bộ, lần này thì sướng rồi. Nạp Lan Yên cũng không có dừng lại, một tay nắm ở eo nhỏ mềm khảnh của vị thanh niên nào đó, nhanh chóng bay vút về phía con đường đã được phá mở. Nhân tiện, còn phất vật tay với đám địa tinh tộc còn đang khiếp sợ vẫn dương mắt mà nhìn. Trong chớp mắt, hai người đã biến mất ở hơn 100 dặm. Lưu đầy đất địa tinh tộc hai mắt nhìn nhau, ngào ngào kêu bắt đầu điên cuồng mà đưa tin, việc lớn không tốt rồi, hai nhân loại mang theo một đầu cựu long đánh đi vào. Nam Lan Yên giúp đỡ Nhị Khuyết chạy vội đến trong bụi cây, tìm một cái hốc cây, ném người một cái vào bên trong, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, đổ một chút bột phấn màu trắng ở trên miệng hốc cây, lúc đó mới quay đầu, cười tủm tỉm mà giơ ngón tay cái lên. Khuyết, người vừa mới xuất bạo. Nhị Khuyết nhếch miệng mà cười, là vậy à, ta cũng cảm thấy như vậy. Chiêu thức vừa rồi ngươi dùng là học được từ đâu? Hỏa liên từ trong lòng của Nhị Khuyết mà trôi ra, hai mắt hồng bào thẹn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Nhị Khuyết, đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa nào đó. Nhị Khuyết xếp bằng mà ngồi xuống, chuẩn bị vận công khôi phục linh lực, như vậy thuận miệng mà đáp lời, cùng ra tổ truyền, ngươi cho ta xem thanh kiếm kia. Hỏa ly nhảy đến trên đùi của Nhị Khuyết, giọng điệu có một chút vội vàng. Nhị Khuyết kỳ quái nhìn nhìn Hỏa ly, lấy cự kiếm từ trong nhẫn chữ vật ra đặt ở trên đùi. Này, đây này. Hỏa ly nhìn từ đầu đến chuôi kiếm, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, trong con ngươi màu đỏ luôn ngạo nghễ lánh diếm kia thế nhưng lại tràn đầy lệ quang kích động. Long cốt kiếm, thật là long cốt kiếm, long cốt kiếm. Nhị Khuyết bỗng chốc quay đầu nhìn về phía của Nam Lan Yên, lão đại, đừng nói đồ vật này là một bảo bối nha. Hai tay của Nam Lan Yên vòng ở trước ngực, những mày mà nhìn lại, đây không phải là khẳng định hay sao? Nếu không thế nào thanh kiếm có thể triệu hồi được xác cả rồng? Cứ có chỉ là một cái hư ảnh, nhưng mà thần long tộc ở trên thế giới này cũng là chủng tộc vượt qua các tộc ở ngoài, là chủng tộc duy nhất gần gũi nhất với thần. Liêu Ca đại nhân ngồi xuống trên vai trái của Nam Lan Yên mà trợn mắt, ánh mắt từ trên xuống dưới xem xét Nhị Khuyết, sau một lúc lâu mới có chút rắc rối mà nói, Họa Ly lão đại, chẳng lẽ hắn là? Họa Ly hiển nhiên cũng có một chút rối rắm, cuồn cuộn vung lên đuôi to, muốn thật sự là hắn mà nói thì thông minh này có một chút thấp. Này, Nhị Khuyết đầu đầy hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nơi nào của ta có bộ dáng giống như chỉ số thông minh thấp chứ? Hỏa Ly và Liêu Ca đồng thời quay đầu, chằm miệng một người mà khẳng định, nơi nào cũng giống. Tiểu Bảo từ cánh tay của Nam Lan Yên leo đến trên vai phải của nàng, như trước quấn mình thành một cái hình dáng kỳ quái, ngẩng đầu lên hỏi Liêu Ca, các người đang nói về chuyện long tộc huyền cửu hay sao? Tiểu Bảo, người cũng biết. Nam Lan Yên tò mò nhìn về phía của Tiểu Bảo, nếu ta không đoán sai mà nói, cùng già lão thái rất có thể chính là nhân loại năm đó phải tự nhận hình phạt chịu gân dịch cốt, dụ gân dịch xương của huyền cừu, ngay cả tự xưng là tiểu gia. Họa ly luôn luôn đặt ở bên miệng cũng không thấy nữa rồi, thần sắc ở nơi đáy mắt có một chút phức tạp. Nam Lan Yên và cùng Vô Khuyết đồng thời nhíu mày, Họa ly một câu hạ xuống, hai người gần như là liền đoán ra được đại khái chính là hình phạt chịu gân dịch cốt. Và lúc này Họa ly đột nhiên quay đầu, hùng hăng cái mụn ngụm ở trên cổ của Cung Vô Khuyết. Hít, Cung Vô Khuyết đào đến mặt mày đều dấp nhân thành một cái nắm. Hậu Mao, ngươi làm cái gì? Nhưng mà đúng lúc này, Liêu Ca và Tiểu Bảo ở trên vai của Nam Lan Yên lập tức lạnh run, cuộn mình thành một đoàn. Họa ly lại xoay người một cái từ trên vai của Nhị Khuyết bay mà ngược ra ngoài, nặng nề ngã ở trong hốc cây. Quả nhiên có thần long huyết mạch. Họa ly nhảy đến trên đỉnh đầu của Nam Lan Yên, hai mộng vớt gắt gao ôm tóc của nàng. Tiểu Yên, kế tiếp chiến đấu ở địa tinh tộc toàn bộ giao cho hắn, lấy tuổi hiện tại của hắn, nếu là không thức tỉnh thần long huyết mạch thì về sau muốn có hắn là cũng chịu. Nhị Khuyết ôm cổ của mình, khóe miệng hung hăng mà co rút, người không phải là đang nói giỡn đây chứ? Hỏa ly nổi giận đùng đùng trừng mắt với Nhị Khuyết một cái, các người thấy bài chúng ta giống như là đang nói giỡn hay sao? Nhìn hình dạng của ba con Họa Ly, Liêu Ca và Tiểu Bảo, Nhị Khuyết hò nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi. Được rồi, Nhị Khuyết. Nam Lan Yên đi đến bên người của Nhị Khuyết, vỗ vỗ bộ vai của hắn, hai mắt tràn đầy tín nhiệm mà nói. Trọng trách đối phó với địa tinh tộc này, liền giao cho ngươi. Lão đại, Nhị Khuyết nực mặt lã trá, túm trụ tay của Nam Lan Yên. Ngươi không thương ta sao, ngươi thật sự là... Nam Lan Yên hơi hơi nhíu mắt. Nhị Khuyết còn chưa nói xong, lập tức liền sửa miệng. Không phải là vài tên địa tinh tộc thôi sao? Giao cho thiếu gia. Đi thôi. Nam Lan Yên vừa dứt lời, nâng người một cước đã đạp Nhị Khuyết từ trong hốc cây mà ra ngoài. Nhị Khuyết ôm mông thảm thiết mà ngã ra ngoài, ngẩng đầu liền thấy một đoàn đại sâu xanh xanh mượt quay chung quanh ở bên cạnh của hắn, đang nhè răng nhếch miệng mà ngao ngao kêu với hắn. Nam Lan Yên bay ra khỏi hốc cây, đứng ở trên nhánh cây cười tủm tỉm. Vật này với thanh niên khóc không ra nước mắt. Anh bạn nhỏ, cố gắng lên, ta là đi tìm đường. Lão đại, linh lực của ta còn chưa có khôi phục. Tiếng kêu thảm thiết của nhị huyết quanh cần ở toàn bộ sơn cốc, làm cho một đám chim chóc kinh sợ bay tán loạn. Lúc này, Nạm Lan Yên đã ở cách xa hơn trăm dặm, nghe Tiểu Bảo ở trên vai liền miên cằn nhằn nói với nàng truyền thuyết về đứa con thứ 9 của Long Hoàng Huyền Cửu năm đó. Long tộc công chúa Huyền Cửu trưởng thành liền vụng trộm hóa thành hình người, chạy ra khỏi lãnh địa, gặp gỡ thanh niên của nhân tộc anh tuấn tiêu sái. Trên đường hai người kết bạn lịch lắm, hiểu nhau và yêu nhau, mà tốt đẹp thường thường là ngắn ngủi. Sau khi Long Hoàng biết được việc này thì Mật Rồng liền giận dữ, lập tức phái người bắt Huyền Cửu trở về, cũng nghiêm khắc trừng trị thanh niên nhân tộc, mạnh mẽ chia rẽ bọn họ. Từ đó về sau đã là qua 10 năm, 10 năm này phát sinh qua cái gì thì không ai biết, nhưng mà kết quả cuối cùng là thanh niên nhân tộc dùng thực lực của chính mình xông vào Long Cung, mà Huyền Cửu bị rút gân rồng cạo vải rồng, hoàn toàn trục xuất khỏi Long tộc. Hai người cứ như vậy rời khỏi lãnh địa của Long tộc. Đến nay chuyện về Huyền Cửu đã là qua đi gần trăm năm. Sau khi Nạm Lan Yên nghe xong, có một chút nói không rõ tâm tình của thời khắc này. Chuyện này tương tự với chuyện xưa về thần tiên và phạm nhân, cũng không tính là xa lạ. Từng nghe đến cũng chỉ là cười cho qua, dù sao chuyện xưa chứ là chuyện xưa. Nhưng mà, một sự kiện chân chân thật thật lại phát sinh ở bên người. Hơn nữa tình yêu này nói không rõ con đường tối tăm gì đó. Tan ra, từ kiếp trước đến kiếp này, từ địch nhân đến đối thủ, từ tỉnh táo tương tích đến liều mình cứu giúp, đến tình đầu ý hợp, nàng không phải là Huyền Cửu, chưa tới mức phải lựa chọn giữa thân tình và tình yêu. Nhưng nếu là có người có ý đồ phá hư nàng và Lãnh Thiếu Diệp, trong con người của Nạm Lan Yên lóe lên hào quang sắc bén, khóe miệng nhấc lên một cái độ cong như có như không. Tiểu Bảo quấn vòng nằm ở trên vai của Nạm Lan Yên, dùng sức mà dùng mình một cái, đầu nhỏ run run, không đợi nó lại đi cò cọ, chợt nghe thấy chủ nhân của mình nghiêm trang mà nói về nó. Tiểu Bảo, làm sao bây giờ? Ta nhớ Lãnh Thiếu Diệp. Tiểu Bảo lẻ lưỡi rắn, giọng nói non nớt, miệng an ủi. Chủ nhân, hắn khẳng định là cũng nhớ ngươi. Nạm Lan Yên xì một tiếng mà bật cười, búng đầu của Tiểu Bảo. Không có việc gì, ta chỉ cảm khái một chút mà thôi. Đi, làm việc đi. Hỏa Ly và Liêu Ca âm thầm canh giữ ở bên người của Nhị Huyết. Nàng mang theo Tiểu Bảo tìm đường đi đến tòa thành trung tâm, thuận tiện mang đến cho cuộc sống của đám địa tinh tộc một chút sắc thái. Nạm Lan Yên nhìn vào vài cái bình ngọc ở trên tay, cười đến đặc biệt tươi đẹp. Cùng lúc đó, trong chiến vương phủ, Lãnh Thiếu Diệp một thân chiến bào lửa đỏ đứng ở trên đài hội nghị của diễn võ trường, tay cầm xích long thương trường, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đen đảo qua mệnh lệnh gia huynh đệ cầm đầu đế quốc tinh anh ở trước mặt. Trường thương vung lên xuống, kình phong nổ tung ở trên không trung. Xuất chiến, chiến, âm thanh chỉnh tề vang dội cắt qua hư không, khí thế mênh mông cuộn cuộn thẳng đến tận trời. Tuy là nhị hoàng tử Lãnh Thiếu Khuynh luôn luôn giống như là trích tiên, thì giờ phút này ở trên người cũng mà mặc thêm chiến bào, cầm bảo kiếm ở trong tay, ánh mắt lạnh như băng mà kiên nghị. Liệt Diễm đế quốc, cho dù nội đấu là vô số, cũng không tới phiên người khác đến khi dễ. Lãnh Thiếu Diệp cầm đầu, ghé mắt nhìn qua chân trời xa xôi, hai mắt là càng sâu sắc. Môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, bàn tay dưới ống tay áo đã càng nắm thì lại càng chặt. Sau một lúc lâu, bỗng trông thu hồi ánh mắt, sắc khí ngoan lệ từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Hộ Ly ngu ngốc, ra sẽ không để cho nàng một mình chiến đấu thật lâu, ở nơi đó trở ra. Đại Thanh Ngưu nhắm mắt theo đuôi ở bên người của Lãnh Thiếu Diệp, thường thường giống một tiếng về phía của chân trời. Hỏa Ly lão đại, Liều Ca đại điều, ta cũng sẽ không để cho các ngươi chờ thật lâu, sống. Lãnh địa của địa tinh tộc, ở chỗ sâu trong tầng tầng cây cối, có một tòa thành thủy tinh như là ẩn như hiện. Sau cơn mưa, thời tiết lại trong xanh như ban đầu, ánh mặt trời chiếu vào ở trên không khí ướt lạnh, chiếu ra thất thải quang mang, đẹp mắt. Toàn bộ tòa thành giống như là phủ thêm một tầng lụa mỏng mông lung, như mộng như ảo. Trong đại điện xa hoa tôn quý, từng đợt tiếng đàn rất lòng người, nhẹ nhàng lay động ở bên tai. Gió nhẹ vượt qua mặt cửa sổ, một mảnh an nhàn thản nhiên. Nhưng mà một tiếng hô to đột nhiên đánh nát cả phòng yên tĩnh. Vương tử điện hạ, tiếng đàn im bặt. Trong đại điện lập tức xông ra mấy tên tuấn nam mỹ nữ, người người ở trước mặt mang theo vẻ lo lắng, lắc mình liền bay về phía chủ điện tầng 3. Chỉ vì con nối dòng duy nhất của thế hệ địa tinh vương tộc này là ở chủ điện tầng 3, địa tinh vương tộc Thiên Phi Huyễn. Khi sinh ra thiếu một hồn một phách, cho nên từ nhỏ thân thể đã suy nhược không ngừng. Mặc dù như thế, Thiên Phi Huyễn cũng là vương tử điện hạ duy nhất mà toàn bộ địa tinh tộc nâng ở lòng bàn tay đều sợ té. Chủ điện tầng 3, những mặt chỗ quan trọng đều là dùng ngọc lưu ly tạo lên, ngọc thạch trải đầy, không một chỗ nào không phải là hoa lệ vô song. Trong điện, một thiếu niên mạnh mai tính tọa ở trên nhuyễn tháp, 3000 tóc bạc như tơ lụa tự nhiên rủ xuống bên vai, dung nhan giống như là mỹ ngọc, tinh xảo tuyệt luân. Một đôi con ngươi mọc bạc trong đôi mắt dài nhỏ thường thường xẹt qua tà khí nhẹ nhẹ, ánh mắt tự nhiên quét qua mọi người ở xung quanh, thản nhiên mà nói, lùi ra. Giọng nói bình tĩnh mà lạnh nhạt của thanh niên lại tự dưng lộ ra một cỗ sát khí không thể trái nghịch. Những tên địa tinh tộc xung quanh vốn đang lo lắng nghe được một câu như vậy, không khỏi lập tức trợn to hai mắt, liếc mắt mà lẫn nhau đều có thể nhìn thấy không dám tin ở trong mắt của nhau. Mỗi người ở trong bọn họ đều không dám hy vọng ra vời, suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu xảy ra, dường như là một cái kinh hỉ thật lớn từ trên trời giáng xuống, làm cho chân tay của bọn họ luống cuống, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn điện hạ ở trước mắt, không hề giống với trước kia như vậy. Chẳng lẽ, từ khi ra đời, điện hạ đã mất đi một hồn một phách, nay đã tìm trở về rồi hay sao? Thiếu niên thản nhiên mà rũ mắt, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, để cho bản điện một người yên tĩnh. Ông trời phù hộ, mọi người nhịn xuống kích động muốn kêu lên, cung kính thi lễ với thiếu niên một cái. Một đám chạy vội rời đi, khóe môi nhếch lên tươi cười thật to, lại sớm đã nước mắt vỡ đi, nhịn không được muốn nói cho khắp thiên hạ, vương tử điện hạ của bọn họ thật sự là đã khôi phục. Nhưng bất luận địa tinh tộc hưng phấn muốn tuyên cáo thiên hạ như thế nào đi nữa, lúc này thì vương tử điện hạ của họ lại yên lặng đứng ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đang nhô cao ở trên bầu trời. Dưới chân là một tấm gương rời nát bấy, trên khuôn mặt tinh xảo như chạm ngọc mang nồng đậm cười khổ. Thật sự là đủ rồi. Ách, vương tử điện hạ bực bội đá văng mềm vỡ ở bên chân, bước đi đến bên nhuyễn tháp, xoay người một cái ngã xuống rất giường mềm mại, mặt chôn ở trong gối đầu, nói buồn bực chửi tới, rốt cuộc đây là cái địa phương quỷ quá gì hạ khốn khiếp. Cùng với thời gian, Nam Lan Yên đang ẩn nấp ở trên cây, bố trí cạm bẫy, mí mắt nhẹ lên vui mừng, như là có cảm ứng nhìn thoáng qua chỗ sâu ở trong rừng cây, lông mày chặt chẽ nhíu lại, một loại cảm giác không nói lên lời từ trong lòng tràn ra. Nạm Năn Yên tâm thần có một chút không tập trung, cố gắng chuẩn bị cho xong cạm bẫy ở trên đầu, xoay người chạy vội về phía của Nhị Khuyết. Nhị Khuyết đang khổ chiến với đám địa tinh tộc, cũng là một hồi tim đập nhanh, trên mặt vốn còn treo vài phần trêu tức tự nhiên biến mất, lau vết máu ở trên mặt, cúi đầu nỉ non một câu, không thể kéo dài được nữa. Họa Ly, ta biết ngươi ở đây, đi ra, ta phải làm thế nào thì mới có thể thức tỉnh lòng tộc huyết mạch một cách nhanh nhất. Nhị Khuyết ngăn trở địa tinh tấn công tới, quay về một phía mà quát lớn. Lạ tim đập nhanh, nó không nên lời này là tốt hay là xấu, hắn không biết. Nhưng mà sự lo lắng cho Nạm Đăng Yên làm cho hắn không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian ở trong này. Họa Ly từ trong bóng tối xuất hiện, đôi mắt hồng bảo thạch đỏ như là máu, thẳng tắp nhìn về phía của Nhị Khuyết. Con đường ngắn nhất chính là chết. Ở ranh giới sinh tử, ở lúc con người gần như là tuyệt vọng thì lực bộc phát ra là không thể đo lường, huống chi là cung vô khuyết có được lòng tộc huyết mạch. Một khi sinh mệnh chống đỡ đến cực hạn, lòng tộc huyết mạch sẽ tự động thức tỉnh để bảo vệ chủ thể. Nhưng mà xác suất thành công và tỷ lệ tử vong của phương thức này là 50-50, mức độ nguy hiểm rất cao, có gần như là một nửa tỷ lệ sẽ chết mà không toàn thây, cho nên không có ai nguyện ý chủ động nếm thử cái loại phương pháp này. Khóe miệng của Nhị Khuyết nhếch lên một độ cong nhỏ bé, dùng âm thanh trầm thấp chỉ có mình mới có thể nghe được. Ách, chết. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, Hỏa Ly cũng vẫn nghe được rõ ràng, vẻ mặt trầm mặc nhìn vào Nhị Khuyết. Chỉ thấy biểu tình đứng đắn kia của Nhị Khuyết còn chưa bảo trì được 3 giây, vừa quay đầu liền cười đến vẻ mặt sán lạn. Tiểu Hỏa Ly, người quá coi thường thiếu gia rồi, chuyện trước kia thiếu gia làm không phải là liều mạng hay sao? Chợt, như thế nào lại việc nhỏ này có thể làm khó được thiếu gia ta? Họa Ly có rút khóe mắt, trừng mắt mà nhìn Nhị Khuyết một cái. An tâm đi thôi, có ta ở đây, thiếu một cái mạng cũng có thể cứu ngươi mà trở về. Trong lòng của Nhị Khuyết lập tức tràn đầy hoa đào. Tiểu Họa Ly, thiếu gia chỉ biết là người yêu ta đấy. Cút! Họa Ly hung hăng cắn chặt răng lắc mình trốn vào chỗ tối. Nó chỉ biết không thể nói chuyện phím với cái kẻ ngu xuẩn này vượt quá 3 câu. Nhị Khuyết vén tóc lên, một chân quét ngang một cái, phòng tàu, 10 phần duyên dáng, nói với đám địa tinh kia, hôm nay thiếu gia liền cho các ngươi chết dập đầu, vẻ mặt khí định thần nhàn, ánh mắt nghiêm túc, nam nhân nhìn như là không đáng tin cậy, nhưng mà vào thời khắc một chốt, đủ để cho hoàn toàn dựa vào. Từ một nơi bí mật gần đó, Họa Ly kêu hai tiếng, đạo mắt liền nhìn thấy Nạm Lan Yên vội vàng vọt tới, chân sau vừa bước liền trực tiếp nhảy đến trên đầu của Nạm Lan Yên, cầm lấy hai sợi tóc của nàng. Tiểu Yên, Nạm Lan Yên tận mắt thấy nhị huyết, sức sống mười phần, tảng đá treo ở trong lòng kia mới hơi thả xuống, giấu kín khí tức tránh ở chỗ tối. Nhị huyết thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Hòa Ly ngáp một cái, không để ý lắm mà nói. Có ta ở đây, cảm đoàn là hắn vui vẻ. Không đúng, Nạm Lan Yên chú ý tới đấu pháp, không muốn sống kia của nhị huyết, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đứng dậy muốn đi đến bên người của nhị huyết. Đấu pháp như vậy hoàn toàn không phải là phong cách của nhị huyết, đây là trận chiến của chính hắn. Họa Ly phi thân đến trước mặt của Nạm Lan Yên, con ngươi màu đỏ thẳng tắp nhìn vào nàng. Tiểu Yên, đó là chính hắn lựa chọn. Lựa chọn cái rắm, sắc mặt của Nạm Lan Yên vô cùng bằng lãnh. Lĩnh hội phương pháp thức tỉnh long tộc huyết mạch thiếu cái gì, mang mạng ra mà chơi đùa làm cái gì. Từ lúc nhận thấy được là không đúng, Nạm Lan Yên đã nghĩ đến nguyên nhân ở trong đó. Nguyên nhân nhị khuyết muốn thức tỉnh long tộc huyết mạch thì Nạm biết, nhưng mà loại phương pháp chất điện này nghĩ cũng không được nghĩ. Từ lúc nhận thức đến nay, lần đầu tiên Họa Ly nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng khiếp người như thế của Nạm Lan Yên, có một chút sững sờ, càng nhiều hơn là một loại cảm giác nói không rõ là cái gì, có một chút hâm mộ, có một chút khiếp sợ, hình như là còn có một chút ủy khuất. Nạm Lan Yên vỗ xuống đầu của Họa Ly, tay phải thoáng một cái ở trên không trung, trường kiếm bỗng nhiên nhảy vào trong lòng bàn tay, giương tay một kiếm phun xuống, kiếm khí sắc bén như là cơn lốc lập tức mở ra một con đường ở bên ngoài vòng vây. Lão đại, nhị khuyết giết đỏ cả mắt, thấy một màn như vậy, huyệt quang ở trong mắt lập tức rụt đi, nở ra một nụ cười sán lạn. Ngươi không có việc gì, đầy ngập tức giận, nháy mắt liền biến mất. Nạm Lan Yên không biết nên khóc hay là nên cười, nhị khuyết luôn luôn có bản lãnh làm cho trong lòng của người ta ấm đến rối tinh rối mù, trước giải quyết đám này rồi nói sau. Được rồi, nhị khuyết cong đôi mắt, trả lời lại một câu, hai người đưa lưng về nhau, vẻ mặt sơ sát tiêu điều, liên tiếp vài đại chiêu tung ra ngoài, địa tích tộc đã có dấu hiệu là muốn lui về phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi âm thanh lớn, thanh thúy dễ nghe, từ chỗ sâu ở trong rừng mà truyền ra. Gần nhất là lúc âm thanh vang lên ở trong nháy mắt, tất cả địa tích tộc đều dừng chiến đấu, như là nghe được triệu hồi bắt đầu có trật tự lui về phía sau. Lão đại, ngươi có một loại cảm giác kỳ quái hay không? Đầu ngón tay của nhị khuyết vỗ về chuôi kiếm, ánh mắt chuyển tới chỗ sâu ở trong rừng, dường như là có cái gì đó dẫn dắt. Có, Nạm Lan Yên rũ mắt xuống, ngay từ đầu tất sợ hãi người là có việc, nhưng hiện tại nhị khuyết như thế này có lẽ bọn họ còn có một vòng công kích cuối cùng, đến lúc đó thì giả bộ bất tỉnh. Nhị khuyết như nhúng mày, được. Sau khi âm thanh kia dừng lại, quả nhiên không ngoài dự liệu của Nạm Lan Yên, một vòng công kích mãn nhiệt cuối cùng của địa tinh tộc đánh úp lại về phía của bọn họ. Hai người liếc nhau, sau khi cùng địa tinh qua mấy chiêu, liên tiếp mà ngất đi. Một tên nhìn như là cầm đầu của địa tinh, nhìn hai nhân loại ở trên mặt đất, mang đi. Vâng, Hỏa Ly và Liêu Ca ẩn ở một nơi bí mật gần đó, nhìn hai người bị địa tinh tộc nâng lên, liếc mắt nhìn nhau một cái, trợn mắt há hốc miệng. Liêu Ca mở to hai tròng mắt tròn vo. Đây theo như lời nhân loại là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Họa Ly liếc mắt, hai tên ngốc lớn mật. Tê tê, tiểu bảo leo ở trên cành cây, dường đầu mà phun ngựa sắn với Họa Ly. Chủ nhân mới không phải là tên ngốc lớn mật đâu. Chủ nhân đã muốn bố trí ba cái cạm bẫy tốt lắm. Tất cả địa tinh tập trung vào một chỗ, đến lúc đó có là chúng nó chịu. Được được, chủ nhân của ngươi là nắm chắc. Họa Ly co rút khóe miệng. Một khi đề cập đến chuyện của Nạm Lan Yên, ai cũng không thể ở trước mặt của nó nói chủ nhân của nó một chữ không. Chúng ta cũng nhanh đuổi theo đi. Chủ nhân nói âm thanh báo hiệu này là triệu hồi toàn tộc đấy, để cho chúng ta ở chỗ này. Tiểu bảo lắc lắc đầu, hơi thở của thú tộc quá nhạy cảm với địa tinh tộc. Đi theo ta đi, bao ngươi có thịt ăn. Họa Ly cao ngạo mà dương lên đôi mắt đỏ, vùng lên một cái đuôi đỏ mà quất lấy tiểu bảo và Liêu Ca. Bóng dáng như là một đạo tia chớp nhanh chóng biến mất ở chỗ đó, người người hương vị hơi hơi khó thở khó nhịn. Nhị thuyết hung hăng mà cầu cái mũi, nhưng đầu bĩu môi với Nạm Lan Yên. Lão đại, chúng nó đây là muốn nâng ta đi chỗ nào? Nạm Lan Yên còng mắt liếc con người, trước hãy chịu đựng đến nơi chúng ta liền đánh. Nhị khuyết thở sâu, nhìn địa tinh tộc diện mạo vô cùng xấu xí ở dưới thân, bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại. Quên đi, nhắm mắt lặng ngơ đi. Càng tới gần bên trong của địa tinh tộc, thì đáy lòng của hai người kia có một cố cảm giác không hiểu là cái gì càng ngày càng nồng đậm, giống như là có cái gì đó triệu hồi bọn họ vậy. Cùng với lúc đó, ở chỗ sâu trong địa tinh tộc, tòa thành trung tâm, địa tinh tộc Phương Tử, Thiên Phí Viễn thức tỉnh chân trần, đi qua thảm nhung, lặng lặng đứng ở bên cửa sổ, đôi mắt yêu dị hẹp dài, nhìn sức mạnh mênh mông vô bờ, kéo dài ở ngoài cửa sổ, khóe miệng chậm rãi nhận lên một độ cong. Thật sự là giác quan thứ sáu không sai. Người tới, Thiên Phí Viễn thu lại ý cười, đảo mắt nhìn về phía của địa tinh tộc, nửa quỳ ở trên thảm. Có người ngoài xâm nhập vào lãnh địa hay không? Hai gã ám vệ của địa tinh quỳ ở trên mặt đất, sửng sốt, trong đó một người trả lời. Hội Vương Tử, có hai nhân loại xông vào lãnh địa, hiện tại đã bị Đà Lỗ Đại Tướng bắt. Đáy mắt của Thiên Phí Huyễn nhanh chóng hiện lên một tia kích động, sau đó lại hóa thành tràn đầy ngoan nhiệt. Phân phó xuống, đưa bọn họ tới bên ngoài của tòa thành, mở ra phòng ngự cấp 1. Cấp 1. Địa tinh ám vệ ngật người, uy lực của phòng ngự cấp 1 gần như là có thể ngăn cản mấy trăm thú tộc cao cấp cường công, đối phó với hai nhân loại nho nhỏ cần hay sao? Đôi môi đỏ mọng của Thiên Phí Huyễn xẹt qua một độ cong yêu tứ, như thế nào? Thuộc hạ tuân mệnh. Hai gã địa tinh ám vệ lắc lắc đầu, thì lễ rồi nhanh chóng lui ra. Địa tinh tộc là một chủng tộc phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm trọng, địa tinh cấp bậc gì cũng đều không có quyền lợi cái mệnh lệnh của vương tộc, huống chi hạ lệnh là Vương Tử điện hạ bọn họ chờ đợi đã lâu. Ngón tay thân dài trắng nón của Thiên Phí Huyễn khoạt lên ở trên bệ cửa, 3000 tóc bạc lặng lặng rơi tới bên hông, khép hở hai tròng mắt, ánh mắt trời chiếu vào trước khuôn mặt tinh xảo đến gần như hạ hoàn mỹ của hắn, ở bên môi tràn đầy tươi cười nhiễm hồn phách của người khác, giờ khắc này đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Bị địa tinh tộc lung la lung này mà nâng đi đến ở trên đường, Nhị Khuyết mập mé miệng nhìn về phía của Nạm Lân Yên ở bên cạnh, đang chuẩn bị nói cho nàng bản thân có một chút cảm giác phát ực, không nghĩ lại nhìn thấy lão đại nhà mình thế nhưng lại nhắm mắt, hai mắt hô hấp vững vàng mà đang ngủ. Khóe miệng của Nhị Khuyết co rút, rốt cuộc lão đại nhà hắn là do cái gì cấu tạo lên, ở giữa cái tình huống này thế nhưng cũng có thể ngủ. Nạm Lan Yên là vẫn chưa ngủ, mà là ở trong lúc đó thần thức đột nhiên tiến nhập vào một mảnh địa phương kỳ quái, những nơi ánh mắt đi qua đều là sương mù mờ mịt. Có người là hậu duệ con cháu đời sau của Nạm Lan Tề Thiên, không thể tưởng tượng được vẫn còn có người thần thức có thể đi vào nơi này. Tầm mắt của Nạm Lan Yên là một mảnh hồn ám, ở bên tai lại vang lên từng đạo âm thanh theo bốn phía tám hướng chuyển tới, lông mày chặt chẽ nhíu lại, dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ở trên mặt đất, nhắm mắt tĩnh tâm bắt đầu tu luyện. Mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng ở chung quanh linh lực vô cùng tinh thuần, không phải là giả. Này nhân loại, người không sợ hay sao? Nam Nan Yên nghe tiếng liền mở to đôi mắt, chỉ thấy một đứa bé trắng mập mặc một cái yếm màu hồng tung bay ở trên không trung, mặt to hắc bạch phân minh, nhìn chăm chăm vào nàng tràn đầy tò mò mà hỏi. Mọi người đều nói nơi này là cấm địa của nhân loại, người không sợ hay sao? Thương Long Giới, Trấn Thú Pháp. Hai mắt của Nạm Lan Yên bình tĩnh nhìn oa nhì mà trắng mập, cả hai chúng nó không có sai đi. Như thế nào mà người biết? Oa nhì trắng mập kinh ngạc trợn tròn gặp mắt. Nạm Lan Yên nhíu mày, chẳng lẽ ta không nên biết? Vậy thì cũng không phải. Oa nhì trắng mập mạp cong ánh mắt nở nụ cười, khuôn mặt mập mạp đỏ hồng đáng yêu vô cùng, chính là ở chỗ sâu ở trong đáy mắt lại hiện ra một tia nghiêm túc. Ngươi là hậu nhân của Nạm Lan Tề Thiên, đúng? Nạm Lan Yên đáp. Nạm Lan Tề Thiên đúng là lão tổ của Nạm Lan gia. Oa nhì trắng mập nói tiếp. Trần Thú Pháp, một trong tam đại thần khí thượng cổ, từ xưa đến nay tổng cộng đã trấn áp 17 con mạnh thú. Muốn trở thành chủ nhân của Trần Thú Pháp thì phải theo thứ tự thông qua khảo nghiệm của 17 con mạnh thú này. Người chuẩn bị tốt hay sao? Không có hứng thú. Nạm Lan Yên lười biếng dựng thẳng vai, thản nhiên mà nói. Cái gì? Oa nhì trắng mập không thể tưởng tượng nổi, trợn tròn gặp mắt. Đây chính là một trong tam đại thần khí thượng cổ. Một khi ngươi trở thành chủ nhân của nó, 17 con mạnh thú đều có thể cho ngươi sử dụng, thậm chí có thể dùng nó trấn áp đàn thú, trở thành vua của vạn thú. Ngươi thế nhưng nói là không hứng thú. Ha ha, Nạm Lan Yên chỉ vào chỗ mũi của chính mình. Người anh em, ngươi thấy là ta ngốc hay sao? Oa nhì trắng mập có chút khóe miệng, không quá ngốc, vậy thì thôi đi. Khóe miệng của Nạm Lan Yên gợi lên một độ cong thản nhiên, dùng thực lực 8 lạng nửa cân hiện tại của ta. Một khi chính thức trở thành chủ nhân của Trấn Thú Pháp, với thực lực của 17 con mệnh thú, có thể lập tức cắn nuốt ta hẳn là không thành vấn đề gì đi. Oan như chóng mập, nghi ngẩn tọa người, hiển nhiên không nghĩ tới, Nạp Lan Yên thế nhưng có thể nghĩ đến một điều như vậy. Nạp Lan Yên bỗng nhiên đứng dậy, thu lại tươi cười, ánh mắt lạnh lùng. Trấn áp đàn thú không cần, trở thành vương của vạn thú lại càng vô nghĩa. Nếu ta không đoán sai mà nói, chỉ ngươi là một trong 17 con mãnh thú đi. Hoa Nhi, trước lúc người dùng ngôn ngữ hấp dẫn ta nhảy vào hố, thì hãy giấu sắc khí ở đáy mắt đi rồi hãy nói sau. Người tin hay không tin, hiện tại ta sẽ giết ngươi. Hoa Nhi trắng mập thu hồi lại ngụy trang, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xào bởi vì vấn nộ và sắc khí mà có một chút vặn vẹo. Tạm biệt ngươi nha. Nạm Lan Yên liếc mắt, phật phật tay với Hoa Nhi trắng mập, chớp mắt một cái, bóng dáng liền biến mất ở trong trấn thủ pháp. Này, hỗn đản, khốn khiếp, Oa Nhi chóng mập hung tợn ở trên không trung, huy một quyền vào địa phương chống sống ở trước mặt, chợt ra đi ra ngoài, nhất định phải lấy nàng làm mặt nạ ra người. Ha ha, đã nói, bạch là bạc ngươi khẳng định là làm không được. Tính tình của nha đầu kia đủ vị, quá vài ngày lại kêu nàng tiến vào vui đùa một chút. Chắc chắn rồi, thật vất vả mới có người có thần thức có thể đi vào, không thể buông tha. Cả ngày lão nương chỉ có nhìn một cái đám lão đại các ngươi, quá là sướng phiền. Lão đại, nhị khuyết, vỗ vài cái vào bả vai của Nạm Lan Yên, nhìn rừng cây nhiệt đới mọc thành bụi ở chung quanh, đáng thương hề hề mà cúi đầu, xảy ra việc lớn rồi, quả thực là xảy ra việc lớn rồi. Hắn nhìn lão đại của nhà mình ngủ ngon như vậy, nhịn không được là nằm xuống nhắm mắt lại, cũng khò khò mà ngủ mất. Sau đó hai mắt mở ra thì phát hiện mình đã ở bên trong của rừng mưa nhiệt đới này. Vậy địa tinh tộc đâu? Vậy tòa thành trung tâm đâu? Như thế nào tất cả đều biến mất mà không thấy? Nạm Lan Yên vừa mở mắt ra liền nhìn thấy nhị khuyết đã hộng mắt cúi đầu khổ bức hề hề mà nhìn chính mình, tầm mắt đảo qua chung quanh khẽ nhíu mày. Rừng mưa nhiệt đới, đúng vậy lão đại. Nhị khuyết từ trong nhẫn không gian lấy ra tổ nước đưa cho Nạm Lan Yên. Ta vừa ngủ dậy liền đã thấy nằm ở nơi này. Tìm lối ra, Nạm Lan Yên uống một ngụm đóng chặt tưới nước, từ dưới đất mà đứng lên. Không thể mà lãng phí thời gian, đi thôi. Nhị khuyết đứng dậy mà đuổi kịp. Được. Nạm Lan Yên nhìn quanh ở bốn phía, khu vực này rõ ràng không phải là địa tinh tộc. Nếu không đoán sai mà nói, bọn họ là lại bị thả vào trong huyễn trận rồi. Chính là huyễn trận lúc trước ở Liệt Diễm chỉ dùng để khảo nghiệm và tu luyện, mà huyễn trận này là dùng để giết người. Lão đại, nắm chắc mấy phần? Nhị khuyết hơi hơi nhíu mày mà hỏi. 10 phần. Nạm Lan Yên nhếch môi mà cười, thản nhiên tự tin lưu truyền ở giữa mỹ tâm. Đại sư tôn ném cho nàng những cái sách cổ kia, nàng cũng không dám lãng phí một quyển nào. Ta tìm lối ra, người phụ trách an toàn. Không thành vấn đề. Nhị khuyết vén mấy sợi tóc rơi ở trên trán, cười tủm tỉm mà đáp. Nạm Lan Yên gật đầu, phi thân vọt tới không trung, nhìn toàn bộ vị trí ở chung quanh rừng mưa nhiệt đới, nhanh chóng đối chiếu với tất cả trận pháp ghi nhớ ở trong đầu, đầu óc giống như là thiết bị máy móc tinh vi, nhanh chóng vận chuyển tính toán. Rất khốc, ước chừng sau một phút đồng hồ, Nạm Lan Yên nhịn không được mà tán thưởng một câu. Không ngoài dự đoán của nàng, nơi này thật là một trận pháp, nhưng cũng không phải là một trận pháp, mà là trong trận có trận, mắt trận bọc trận, từng tầng trận pháp hoàn toàn đan xen, mắt trận nối ra giả trải rộng toàn bộ rừng mưa nhiệt đới, ít nhất là có hơn 100 cái. Lối ra ở chân chính lại giấu ở một trong số đó, tỷ lệ tìm được gần như là 1 phần 1 vạn, 1 trên 1.000. Trận pháp như thế có thể nói là tử trận. Sau khi Nạm Lan Yên nói cho nhị khuyết chỗ huyền diệu của trận pháp, vẻ mặt của thanh niên nhìn lão đại nhà mình có hưng phấn lại nóng lòng mà muốn thử, khóe miệng dương lên mà thật cao. Phá nó. Chờ. Nạm Lan Yên nói xong liền xoay người nhặt lên một nhánh cây, nhanh chóng vẽ lên một mảnh ở trên sân cỏ. Ước chừng là sau nửa cách giờ, một cái trận pháp lam đồ hoàn toàn đan xen liền xuất hiện ở trên của sân cỏ. Nhị khuyết nhìn trận pháp lam đồ rậm rạp ít nhất là trên 100 cái kia, ánh mắt vụ một cái thì sáng lên. Thân là một người tuyệt đối cuồng với nghiên cứu, đối với lại cần tinh vi tính toán gì đó, từ nhỏ đã là có thiên phú siêu cường. Nạm Lan Yên ngoắc tay với nhị khuyết, ý bảo hắn tiến đến, sau đó dùng nhánh cây vẽ ra vị trí của 70 đồ án trận pháp và vị trí mắt trận mà nói. Nơi này tổng cộng có 146 trận pháp lột ra ngay tại một chỗ trong 146 cái mắt trận đó, tìm ra một mắt trận duy nhất không ở bên trong của các trận pháp khác chính là lối ra. 100 trận pháp hoàn toàn đan xen, một khi tiến vào của mắt trận sai lầm thì sẽ đi vào một cái trận pháp khác. Cho nên, chỉ cần tìm được một mắt trận độc lập tồn tại duy nhất ở bên trong hơn 100 cái mắt trận này là bọn họ có thể đi ra ngoài. Cái gọi là trận pháp chưa từng có từ trận, chỉ nhìn ngươi có là hay không, có năng lực tìm ra đường ra duy nhất kia. Có chút ý nghĩ, Nhị Khuyết đắc ý mà cười, tuy rằng hắn không hiểu trận pháp, nhưng mà từ trong trận pháp rậm rạp này, tìm ra một cái mắt trận độc lập vẫn là không có làm khó được hắn. Nắm đấm của hai người đụng ở trên không trung, nhìn nhau mà cười, hai người đều tự bắt đầu làm việc. Từ mặt trời mọc đến hoàng hôn, từ đêm khuya lại đến khi ánh sáng bình minh nơi phương đông chiếu rọi. Tìm được rồi, hai người đồng thời chỉ vào một cái mắt trận trăm miệng, một lời mà hô. Đồ chất này giấu cũng thật là đủ sâu. Nhị Khuyết vụt về đôi mắt che kín tơ máu, ngáp một cái, đặt mông ngồi vào ở trên mặt đất, động cũng không muốn động, so với đánh một ngày còn mệt hơn. Nạp Nan Yên đưa cho Nhị Khuyết một viên đan dược, bản thân thì ăn một viên, nghỉ một lát liền đi ra ngoài, ở bên ngoài còn không biết là cái dạng tình huống gì đâu. Sau khi Nhị Khuyết nuốt đan dược vào, tựa vào ở trên tảng đá lớn, đặc biệt buồn bực hỏi Nạp Nan Yên, lão đại, người nói cái loại cảm giác kỳ quái này đến tận cùng là chuyện gì đã xảy ra, vẫn là cái loại cảm giác kêu gọi này làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Không biết, Nạp Nan Yên nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, lông mi hạ xuống một tầng bóng mờ. Có một số chuyện không phải không thể suy nghĩ mà là không thèm suy nghĩ nữa. Quá mức hy vọng xa vời, cuối cùng sẽ càng thêm thất vọng. Nhị Khuyết cúi đầu nhìn một cái cây cỏ nhỏ, há miệng mà thở dốc, cuối cùng cũng không có nói cái gì nữa. Được rồi, đi thôi. Sau khi thể lực và tinh thần lực đã chỉ hơi khôi phục, thì Nạp Lan Yên liền kéo Nhị Khuyết từ trên tầng đá lớn mà đứng lên, nhanh chóng bay tới phía vị trí của mắt trận mới vừa tìm được. Sau khi hai người thành công, từ trong mắt trận đi ra khỏi trận pháp liên hoàn này, trước mắt nhoáng lên một cái, đã muốn rơi xuống đất ở trong một cái đại điện tràn đầy xa hoa và quý khí. Ngay sau đó, từ trong điện đi ra một vị yêu nghiệt nam tử, dung mạo tinh xảo xinh đẹp đến cực hạn. Một bộ quần áo trắng như tuyết, một đầu tóc bạc dài tới mắt cá chân, phiêu giật lọng lọng rơi xuống, dung nhan giống như là ngọc, da như là gốm sứ trắng. Hai trọng mắt bạo thạch dài nhỏ yêu mị dừng ở trên người của Nạp Nan Yên cùng với Cung Vô Khuyết, môi màu nhẹ nhàng, gợi lên một chút tươi cười, hồn phiêu thách lạc. Hai vị, hoan nghênh đi vào tòa thành trung tâm. Từ một khắc khi nam tử yêu nghiệt kia xuất hiện, thì con ngươi của Nạp Nan Yên và Nhị Khuyết liền bắt đầu phóng đại từng chút một, thẳng đến khi hắn mở miệng, thì rốt cuộc kiểm chế không được mà mừng như điên ở trong lòng, mạnh mẽ xông đến phía của nam tử yêu nghiệt này. Xít, yêu nghiệt, thật là ngươi. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, nụ cười yêu ớt câu hồn người, eo nhỏ tinh tế xinh đẹp, ánh mắt quen thuộc đến cực điểm. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phát ra hơi thở yêu nghiệt, nam tử tóc bạc như là yêu tinh ở trước mắt này, không phải yêu nghiệt nhà bọn họ thì là ai? Nạp Nan Yên ôm bả vai của yêu nghiệt, ở trong hốc mắt nhanh chóng ngấn lệ, khóe miệng cũng gợi lên một độ cong thật to. Yêu nghiệt. Nhị Khuyết ôm cả hai người vào trong lòng, giọng nói có một chút nghẹn ngào. Mẹ nó, thiếu gia nghĩ rằng sẽ không còn gặp được các ngươi nữa. Lão đại, Nhị Khuyết. Cằm của yêu nghiệt đặt ở trên vai của Nạp Nan Yên, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, giấu đi lệ quanh chớp động trong con người. Bàn tay dưới ống tay áo đã không ngừng run rẩy. Giờ khắc này đây là làm sao? Hiện tại chính mình là ai đều đã không còn là quan trọng nữa. Năm đó chỉ trong một đêm, tin tức sao băng rơi xuống Nam Hải đã truyền khắp thế giới. Sau ở một khắc lại biết lão đại và Nhị Khuyết hoàn toàn mất tích ở Nam Hải. Nghe cái tin tức như vậy, tất cả bọn họ đều bối rối, đầu óc đều trống rỗng. Như thế nào có cái khả năng bọn họ phát động tất cả thực lực để đến Nam Hải mà tìm người? Hận không thể ngay cả đáy biển đều nhấc lên để nhìn. Nhưng mà ngày qua ngày, từ đầu đến cuối đều tìm không thấy một chút dấu vết nào của bọn họ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không ai tin tưởng là bọn họ đã chết. Yêu nghiệt hít sâu một hơi, nhìn lão đại trẻ hơn rất nhiều, Nhị Khuyết thì tuấn tú hơn rất nhiều, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười yếu ớt khuynh thành. Có thể gặp lại các ngươi thật sự là thật tốt quá, cho dù nơi này là địa ngục thì là cũng tốt. Lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy. Nhị Khuyết gãi gãi cái ót, lộ ra một nụ cười ngây ngô. Lúc ấy ở bên trong của huyễn trận nơi chim không thả vân kia gặp lại Nạp Nan Yên, chỉ cảm thấy địa phương làm cho hắn muốn ném một quả bom nổ tung kia cũng trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Nhưng mà lại nói, Nạp Nan Yên buông yêu nghiệt ra, ta và Nhị Khuyết là vì sao băng rơi xuống mà đến nơi này. Yêu nghiệt, ngươi là chuyện gì đã xảy ra? Không phải là tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì ở thế kỷ 21 đi? những người khác đâu. Yêu Nghiệt nhìn ánh mắt có một chút nguy hiểm của hai người, sờ sờ cái mũi, ánh mắt có một chút tránh né. Này, không có việc gì cả, là Mạc Xanh kỳ diệu liền tới nơi này. Nạp Lan Yên híp mắt. Yêu Nghiệt, người có biết lúc ngươi nói dối sẽ đeo thói quen mà rời đi ánh mắt hay không? Nhị Khuyết kề sát vào khuôn mặt giống như là yêu tinh kia của Yêu Nghiệt hừ mà nói. Chỉ bằng một chút mánh khóe này mà muốn lừa dối à, người vẫn là sớm khai báo đi. Yêu Nghiệt nhìn ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của hai người, cười khổ một tiếng, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, phủ kín thảm lông mềm mại, một tay xoa mi tâm mà nói. Hai năm nay, chúng ta luôn luôn ở thành phố Nam Hải, tìm kiếm tin tức của các ngươi, nhiều lần xung đột với thông cáo địa phương. Hôm kia chúng ta tính lại một lần nữa lẻn vào đáy biển, kết quả. Nam Năn Yên hung hăng nhảy dựng mí mắt, đừng nói với ta là các ngươi mang tàu ngầm khinh vũ thượng đi Nam Hải. Yêu Nghiệt nhếch miệng, đúng lý hợp tình mà nói. Trừ bỏ tàu ngầm khinh vũ thức của chúng ta, những cái khác sâu nhất chỉ có thể là lặn xuống 3.000 mét, dùng được cái rắm. Bọn họ đã sớm tìm mấy lần ở trong vòng 3.000 mét của hải vực. Nạp Lan Yên hít một hơi thật sâu, lúc ấy tất cả các ngươi đều ở trong tàu ngầm. Yêu Nghiệt có một chút rụt dạ, ngập ngừng rồi nói. Ừ, phanh, một nắm đấm hung hăng đập vào chân át của Yêu Nghiệt. Hai mắt của Nạp Lan Yên đều đỏ. Mấy tên khốn các ngươi không biết tàu ngầm khinh vũ thức sớm đã bị xếp loại vũ khí đề phòng cấp 1 hay sao? Tàu ngầm khinh vũ thức, trang bị chiến đấu cấp 1 của Hải quân nước Mỹ, mang theo nó tiến vào cảnh nổi của quốc gia khác, có bao nhiêu là nguy hiểm, đám khốn khiếp này không biết hay sao? Nhất định sẽ là bị toàn lực bao vây mà tiêu diệt. Nhưng mà thứ đó cũng không có quan trọng. Yêu Nghiệt thật sâu nhìn Nạp Lan Yên và Nhị Khuyết, giơ lên một chút tươi cười. Người xem, lúc này không phải là ta cũng không có việc gì hay sao? Ba tiểu cường đánh không chết, cửu muội hắc thần và kỷ lân kia khẳng định cũng không có việc gì đi. Lại nói tiếp, ta có thể may mắn hơn bọn họ, xem ra là người đầu tiên tìm được các ngươi. Một đám ngốc tử, Nạp Lan Yên thật mạnh ôm Yêu Nghiệt một cái, nghẹn ngào mà nói. Còn dám làm cái loại chuyện ngu xuẩn này, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Nhị Quyết quay đầu, lau đi khóe mắt ướt át, đám này thật là ngu ngốc. Nhưng mà đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu tình huống chuyển đổi, hắn và lão đại cũng sẽ làm ra cái chuyện tương tự như vậy, thậm chí so với như vậy càng điên cuồng hơn. Trên thế giới này, không có gì quan trọng hơn mấy người bọn hắn. Yêu Nghiệt nheo nhíu mắt, chính là không biết cửu muội hắc thần và kỵ lân ở nơi nào. Bọn họ khẳng định là không có việc gì. Hai mắt của Nạp Lan Yên ửng đỏ, khóe miệng nhếch lên một độ cong tự tin. Đây chính là huynh đệ tỉ muội của vương giả dòng bình đoàn chúng ta. Đúng vậy, Nhị Khuyết nằm ở trên thảm lông, hai tay đặt ở sau đầu, cười đến ánh mắt đều hiếp thành một đường. Xem ra danh hào của vương giả dòng bình đoàn ta sớm hay muộn cũng là muốn vang vọng dị thế đại lục này. Đúng rồi, Nạp Lan Yên vỗ ót một cái. Yêu Nghiệt, thân phận này của ngươi là cái gì? Địa tinh tộc vương tử. Yêu Nghiệt nhún nhún vai, nắm lên một sợi tóc bạc của chính mình có chút bận mã mạn nói. Thân thể này quả thực còn giống con gái hơn so với lão tử trước kia. Địa tinh tộc vương tử. Nạp Lan Yên thở dài thật mạnh. Yêu Nghiệt, người có biết chuyện địa tinh tộc tập kích Liệt Diễm Đế quốc không? Lúc này Nhị Khuyết mới nhớ tới chính sự. Ta đi, hiện tại chỉ sợ Liệt Diễm Đế quốc đã khai chiến với địa tinh tộc rồi. Yêu Nghiệt nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía của ngoại điện. Người tới rất nhanh. Ngoài điện đi vào một lam y nữ tử, dáng người uyển chuyển, thì lễ với Yêu Nghiệt một cái, giọng điệu tôn kính mềm nhẹ. Điện hạ. Yêu Nghiệt nhíu mị tâm, trong tộc phát sinh chiến tranh với nhân loại rồi. Nữ tử bẩm báo điện hạ, hai ngày trước nã lỗ trưởng lão đã muốn xuất lĩnh 6.000 địa tinh cao cấp đi trước nhân loại Liệt Diễm quốc. Nay tình hình chiến đấu không rõ, nhưng mà thuộc hạ tin tưởng không quá 3 ngày nhất định có thể bắt Liệt Diễm Đế quốc, thỉnh điện hạ không cần lo lắng. Nạp Lan Yên nhếch khóe miệng một cái, cũng không có nói lời nào. Không có quá 3 ngày, phòng trừng tin tức chiến bại của nã lỗ trưởng lão và 6.000 địa tinh cao cấp cũng có thể truyền về. Nhị Khuyết nhún nhún vai, nháy mắt với Yêu Nghiệt một cái. Yêu Nghiệt khoa tay áo với nữ tử, ý bảo nàng có thể đi ra ngoài. Nữ tử có một chút lo lắng, nhìn thoáng qua Nạp Lan Yên và Nhị Khuyết, cuối cùng vẫn là không nói cái gì, thi lễ một cái liền xoay người rời đi. Nữ tử vừa đi, Nhị Khuyết dùng sức ôm cổ của Yêu Nghiệt. Vương tử điện hạ, hiện tại Liệt Diễm Đế quốc nhưng lại là nhà của ta và lão đại nha, nếu mà xảy ra chuyện thiếu gia có thể bắt người mà hỏi. Yêu Nghiệt mở to đôi mắt phượng xinh đẹp, sao không nói sớm. Nhị Khuyết nhếch miệng mà cười, bởi vì không thấy lo lắng. Trong ấn tượng của ta, nã lỗ trưởng lão là cũng không yếu. Yêu Nghiệt nhíu mày, Nã Lỗ trưởng lão đã muộn dẫn quân rời đi suốt 2 ngày rồi, lấy tốc độ của Địa Tinh tộc chỉ là sợ đã sớm đến liệt diễm. Tên Lãnh Thiếu Diệp kia cũng là rất mạnh nha, mặc dù khinh ngợi nam nhân cướp đi lão đại, làm cho lòng của Nhị Huyết có một tiếng khó chịu như vậy, nhưng mà không thể phủ nhận là sau khi Lãnh Thiếu Diệp đi vào nước này, thực lực lại càng ngày càng biến thái hơn. Ai, yêu nghiệt cứng ngắc mà chuyển tầm mắt tới trên người của Nhị Huyết, vừa mới hình như là nghe được một cái tên có một chút quen thuộc. Nhị Huyết đột nhiên nhớ tới, yêu nghiệt còn không biết Lãnh Thiếu Diệp cũng đi tới nơi này, nhưng lại cùng với lão đại nhà bọn họ. Yêu nghiệt, Nhị Huyết đề cao âm thanh, lập tức bổ nhào vào trên người của yêu nghiệt, cầm lấy cổ tay của hắn, vẻ mặt bi phẫn ủy khuất. Lãnh Thiếu Diệp chính là Lãnh Thiếu Diệp người nghĩ kia, người này hắn đoạt lão đại đi rồi, có ý tứ gì? Trong con ngươi của yêu nghiệt chậm rãi tràn ra một tia nguy hiểm, cái gì gọi là đoạt đi rồi? Nạp Nan Yên hò nhẹ một tiếng, sờ sờ vào cái mũi, chính là chúng ta cùng một chỗ. Yêu nghiệt nhìn bên tai của lão đại nhà mình có một chút phím hồng, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân kia lập tức bắn ra sát khí bốn phía. Như thế nào Lã Lỗ trưởng lão có thể chỉ mang theo 6.000 địa tinh cao cấp, ít nhất cũng phải mang theo 2 vạn, trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được lão đại và Nhị Huyết, thế nào mà chỉ trong chớp mắt liền thành người của người khác rồi, hơn nữa còn là cái tên Lãnh Thiếu Diệp vừa mới bắt đầu liền xem không vừa mắt kia. Ta muốn rời núi, ta muốn đi tìm số tiểu tử kia mà tính sổ, ai cho phép hắn bắt cóc lão đại nhà chúng ta hả? Trong nội tâm của yêu nghiệt không ngừng chuyển động dữ dội, độ cong nơi khóe miệng cũng là càng ngày càng cong, gần từng tiếng giống như là từ trong kẽ răng mà nặn ra. Lão đại, Nhị Huyết, nếu không trước tiên các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Hắn muốn đích thân xuất lính tinh binh, hãn tướng đi đến Nghiệt Diễm Quốc, tung cái tên kia ra mà đánh một trận. Nhị Huyết vỗ vỗ bả vai của yêu nghiệt, về sau có rất nhiều cơ hội. Nam Nan Yên nhìn trần nhà thủy tinh hòa hòa lệ lệ ở trên đỉnh đầu, âm thanh thật thấp mà nói, yêu nghiệt ta thích hắn. Một câu trong phút chốc xô tan đi tất cả chuyển động dữ dội trong lòng của yêu nghiệt, chỉ cần nàng thích là tốt rồi. Nhưng mà lão đại, người có trọng hắn ở điểm nào? Yêu nghiệt bĩu môi, hắn đương nhiên là nhớ rõ cái tiểu tử kia. Năm đó lúc bọn họ đã muốn tung hoành ở giới linh đánh thuê, tên kia vẫn là một số tiểu tử còn chưa có dứt sữa liệu lĩnh. Tuy nói sau này lại ở trong giới hình cảnh quốc tế xông ra một chút trò, nhưng mà hắn nhìn vẫn là còn non một chút. Nạp Nan Yên cẩn thận mà nghĩ mà lắc đầu, không biết. Thịnh Lãnh Thiếu Diệp ở điểm nào, nàng thật sự là nói không nên lời. Nhưng mà từ sau khi đi vào cái thế giới này cùng hắn ở một chỗ, phát sinh từng một chút một, đều như là chặt chẽ khác ở đáy lòng của nhau, tồn tại ở trong đầu, bất luận như thế nào đều vứt đi không được. Mỗi khi nhớ tới, liền luôn luôn không tự chủ được mà toát ra ý cười, là một loại cảm giác khi cùng với các huynh đệ ở một chỗ không giống như vậy. Yêu nghiệt nhìn khóe miệng của Lạp Nan Yên nhẹ nhàng gợi lên tươi cười yếu ớt, cúi đầu thở dài, nắm ở bên người của Nhị Huyết, âm thầm dùng sức nắm bả vai của hắn. Nhị Huyết, lâu như vậy không thấy, thân thủ hay không mới lạ. Kỳ thật chỉ cần Lạp Nan Yên cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng mà lão đại nể cứ như vậy, bị đối thủ một mất một còn ở trước kia mà cướp đi, vẫn là có một cảm giác thực là khó chịu. Hai mắt của yêu nghiệt nổ lên hung ác, Nhị Huyết ngươi, số tiểu tử này, tới sớm để làm cái gì như vậy? Chúng ta không ở đây, thì ngươi không thể giám sát chặt chẽ một chút lão sói đuôi to kia hay sao? Nhị Huyết ủy khuất mà miêu máu, trời đất làm chứng, lúc hắn đến thì lão sói đuôi to cũng đã tiến dần từng bước đến rồi được hay không? Hai người các ngươi đủ rồi, đừng cho là ta không nhìn thấy. Nạp Lan Yên cười, trên vai một người đánh một quyền, quay đầu nói với yêu nghiệt. Yêu nghiệt, người đã đến đây, trận chiến này hẳn là có thể ngăn chặn đi. Yêu nghiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hai mắt dần dần nghiêm túc mà nói. Lão đại, trận chiến này chỉ sợ là ngăn không được. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.